Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, Trung phẩm chiến pháp, chương 145, Trung phẩm chiến pháp, Triệu Tuyết Mai quyết định dùng nhị phẩm khí huyết đan tu luyện. Phương Bình suy đoán, khẳng định cũng có những người khác cũng nghĩ như vậy, mà võ chó nhà giàu không phải bình thường nhiều lắm. Cái này khiến nguyên bản tự nhận là phú hào Phương Bình, hiện tại lại cảm thấy mình trên thực tế không có giàu có như vậy. Ngay tại Phương Bình những người này được biết hội giao lưu thời gian thời điểm, bỗng nhiên trên Internet có tiếng gió truyền ra, chính là liên quan tới lần này cả nước tân sinh hội giao lưu. 99 chỗ trường trung học, đỉnh phong tân sinh quyết đấu, ngoặc kép, danh giáo chỉ là hư danh. Ngoặc kép, chính phủ đối danh giáo đầu nhập quá lớn, dẫn phát các trường học bất mãn. Ngoặc kép, để lộ võ đại khăn che mặt bí ẩn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, võ đại, tại rất nhiều trong mắt người bình thường. Chỉ là một cái đại danh từ, chỉ là một cái hư vô mờ mịt, nhưng còn xa cách tên của bọn hắn từ. Đây là vô số người trẻ tuổi hướng tới địa phương. Có thể võ đại rốt cuộc là tình hình gì? Võ đại học sinh, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cùng bọn hắn bình thường nhìn thấy những cái kia võ giả, các nơi lãnh đạo, lại là ai mạnh ai yếu? Những này tất cả mọi người hoàn toàn không biết gì cả. Võ đại học sinh, bọn hắn qua là thế nào sinh hoạt? Chính như báo cáo tin tức nói như vậy, rất thần bí võ đại. Mà giờ khắc này, thần bí lại cao thượng võ đại, giống như ngay tại vì thế nhân kéo ra một tấm mới đại mạc. Trên Internet, tiếp tục bộc phát các dạng tin tức. Độc nhất vô nhị đưa tin, cả nước tân sinh hội giao lưu, có thể sẽ trở thành Hoa Quốc hạng thứ nhất đối ngoại công khai võ giả thi đấu sự tình. Ngoặc kép, danh giáo có thể hay không độc lĩnh phong tao. Bảo trì danh giáo chi danh. Ngoặc kép, nội tình tin tức, lần này hội giao lưu, khả năng liên quan đến trục tỷ chính sách cấp phát chi tranh. Ngoặc kép, thiên chi kiêu tử tụ tập, 08 cấp tân sinh, may mắn hay là bất hạnh. Ngoặc kép, qua nhiều năm như vậy, cái này còn là lần đầu tiên tổ chức loại này quy mô khổng lồ cả nước tân sinh hội giao lưu. Người tham dự 99 chỗ võ đại, dĩ vãng, có dạng này hội giao lưu, quy mô rất nhỏ, mà võ có thể sẽ cùng kinh võ luận bàn, nhưng là tại nội bộ cử hành, ngoại giới cơ hồ không biết, có thể sẽ cùng nơi đó mấy chỗ võ đại giao lưu. Cực hạn tại 3 năm nhà, lần này, cả nước 99 chỗ võ đại tập thể tham dự. Cái này tại dĩ vãng căn bản không có khả năng. 99 chỗ võ đại, bọn hắn đẩy ra đại tân sinh biểu, sao đồng hồ, khẳng định cũng là 08 cấp mạnh nhất đại tân sinh biểu. Sao đồng hồ, ngay trong bọn họ người ưu tú, khả năng như vậy nhất phi trùng thiên, cũng có khả năng gánh vác áp lực cực lớn. Một khi thua, truyền thê thảm, ngày sau lại lộ ra ánh sáng đưa ra bên trong nội tình. Kia những người thất bại này, rất có thể trở thành không ít người phỉ nhổ đối tượng. Bọn hắn ném đi trường học tài nguyên, để người chậm tiến người càng khó. Dù là không phải trách nhiệm của bọn hắn, giới thứ nhất tham gia hội giao lưu tân sinh cũng sẽ bị vô số người ghi khác. Nam Giang, Giang Thành, Ngô Chí Hào kinh ngạc nói, cả nước hội giao lưu, ngoặc kép, hiển nhiên, cho đến giờ phút này, hắn mới biết được có cả nước hội giao lưu chuyện này. Ngồi tại bên cạnh hắn Đàm Hạo kỳ quái nói, ngươi không phải gia nhập đặc huấn ban sao? Cái này cũng không biết. Ngoặc kép, ta biết cái gì à? Ngoặc kép, Ngô Chí Hào buồn bực nói, ta chính là cái đánh xì dầu. Đặc huấn ban không biết từ đâu xuất hiện mấy cái võ giả. Những này võ giả, cùng Nam Giang Bách Khoa, Nam Giang Đại học hai bên lại mặt khác gây dựng một cái đặc huấn ban. Có chừng hơn 10 võ giả đi. Bình thường chúng ta chính là đi đặc huấn ban đi dạo một chút. Nhìn xem có thể hay không hỗn điểm chỗ tốt. Có tin tức cũng sẽ không đối với chúng ta công bố. Đàm Hạo đồng tình nói. Ta còn tưởng rằng ngươi rất nghiêu nữa nha. Nguyên lai cũng liền dạng này a. Chấm ngoặc kép. So ngươi tốt. Tối thiểu ta nhập đặc huấn ban. Ngoặc kép. Ngô Chí Hào tức giận hừ một tiếng. Lại nói. Nam Giang năm nay đều ra nhiều như vậy võ giả. Vậy lần này tham gia hội giao lưu. Khẳng định đều là võ giả a. Ngoặc kép. Đó là đương nhiên. Ngoặc kép. Đàm Hạo khẳng định nói. Lần này phổ thông võ đại, 89 trường học, góp đủ 10 cái võ giả. Người suy nghĩ một chút, ta hoài nghi, khả năng đều sẽ có nhất phẩm đỉnh phong võ giả dự thi. Bình quân 9 chỗ võ đại, không ra được một cái đỉnh phong võ giả. Ngoặc kép, giống như cũng thế, ai, chưa đi đến võ đại trước đó, trải nghiệm không sâu. Luôn cảm thấy võ đại võ giả khắp nơi đều là hai ba phẩm tùy chỗ chạy. Chờ tiến vào võ đại mới hiểu được thành võ giả đều khó như vậy. Ngô Chí Hào cảm khái một câu. Lại nói Phương Bình tên kia hiện tại cũng không biết thế nào. Ngươi nói hắn có thể tham gia hội giao lưu sao? Ngoặc kép ta nhìn hy vọng không lớn. Đàm Hạo lắc đầu nói. Phương Bình dù sao nhập học mới thành võ giả, mà võ bên kia khai giảng liền có một đống lớn võ giả. Gia đình điều kiện cũng tốt, người cũng nhìn thấy, không có điều kiện, thành võ giả cũng khó khăn. Phương Bình không có gì tài nguyên tu luyện, cái nào so ra mà vượt những người kia. Cũng thế, Ngô Chí Hào cảm thấy lời này không giả. Phương Bình mặc dù thành võ giả, thế nhưng chỉ là nhất phẩm võ giả, không có đại lượng tài nguyên, đừng nghĩ tu luyện quá nhanh, mà võ thổ hào nhiều, khai giảng thành võ giả liền một đống lớn. Phương Bình nếu là tại Nam Giang, cái kia còn có hy vọng tham gia, đặt ma võ, chỉ sợ một điểm không đùa. Hội giao lưu thật muốn đối ngoại công khai sao? Đàm Hạo, nếu là thật thành công khai thi đấu, chúng ta có đi hay không nhìn xem. Ngoặc kép, ta muốn đi, bất quá không biết có thể hay không mua được phiếu. Ngươi là đặc huấn ban người, làm đội cổ động viên không có vấn đề à? Ngoặc kép, ta làm đội cổ động viên. Ngô Chí Hào không cam lòng nói, ta mới không làm, ta tình nguyện chính mình dùng tiền mua vé. Bất quá Phương Bình tại Ma Đô. Nếu không chúng ta cùng Dương Kiến bọn hắn nói một chút. Thả nghỉ đông cùng đi Ma Đô nhìn xem. Ngoặc kép, Phương Bình thành võ giả. Chúng ta còn không có để hắn mời chúng ta ăn cơm đâu. Đi Ma Đô, để hắn chiêu đãi chúng ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy người nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng quyết định, thật muốn đối ngoại công khai tổ chức. Bọn hắn liền đi nhìn cái náo nhiệt. Cùng lúc đó, Ma Đô, Phương Bình cầm điện thoại, có chút đau đầu nói, việc này ngươi cũng biết rồi. Ngoặc kép, đương nhiên, trên mạng đều đang nói sao. Phương Bình, ta cũng muốn đi xem náo nhiệt, có được hay không vậy? Ngoặc kép, nào có cái gì náo nhiệt có thể nhìn, lại nói, chưa chắc sẽ công khai. Phương Bình có chút nhức đầu. Làm cái quỷ gì? Hội giao lưu có thể sẽ đối ngoại công khai. Thậm chí đối ngoại vé. Để người bình thường quan chiến. Cái này gây nên không ít người bất mãn. Bao quát Phương Bình. Bọn hắn những người này. Nhất là gia cảnh phổ thông. Kỳ thật không quá hy vọng. Chính mình đổ máu rơi lệ một màn để cha mẹ biết. Bọn hắn chỉ dùng biết. Con của bọn hắn rất hạnh phúc, rất dễ chịu là được rồi. Bọn hắn chỉ cần biết, nhi tử không thiếu tiền, địa vị cao, vũ lực mạnh, cái này như vậy đủ rồi. Hiện tại, làm đến sôi sùng sục lên, còn để người bình thường đến quan chiến, có ý tứ gì sao? Có thể Phương Bình cũng nghe người nói, bởi vì đây là tân sinh hội giao lưu, phổ biến đều tại nhất phẩm thực lực. khoảng cách người bình thường gần nhất, cũng sẽ không thái quá thảm liệt. Dạng này công khai thi đấu là một cái thích hợp bắt đầu, mà lại để tân sinh mở ra màn, để tân sinh dương danh, kết nối xuống tới chính phủ một chút kế hoạch mở rộng có lợi. Lần trước tại Dương Thành, Đàm Chấn Bình chỉ hy vọng Phương Bình có thể làm cái người phát ngôn, để vô số thanh thiếu niên tích cực tham dự võ khoa học tập. Hiện tại cũng là cơ hội tốt nhất để vô số thanh thiếu niên biết tiến vào võ đài đến cùng sẽ sinh ra dạng gì thuế biến. Những học sinh mới này đều là tiến vào võ hơn nửa năm học sinh. Người khác sẽ không đi suy nghĩ, bọn hắn là ngàn vạn học sinh bên trong người nổi bật. Sẽ chỉ cảm thấy, bọn hắn đi, ta cũng được. Chỉ cần trang diện không phải quá huyết tinh, dù là thụ thương, kia lại có cái gì? Phương Bình cơ hồ kết luận, thật muốn qua máu tanh một màn, chắc chắn sẽ không bị phơi bày ra ngoài. Ngược lại là những cái kia đánh xinh đẹp, thắng dứt khoát, vạn chúng gieo hò tràng diện, mới có thể bị đại chúng biết. Chế tạo một nhóm minh tinh học sinh ra, để vô số người đối võ giả sinh ra hướng tới. Vậy đại khái mới là lựa chọn hội giao lưu trở thành đầu tiên công khai thi đấu nguyên nhân. Trong lòng suy nghĩ những này, Phương Bình ngoài miệng vẫn như cũ nói, hội giao lưu đều nhanh muốn qua Tết. Khi đó ở nhà mèo đông nhiều dễ chịu, chấm ngoặc kép, không nha, Phương Bình, ta sẽ tự bỏ ra tiền còn không được sao? Ngoặc kép, ít rùng ta khoe của, ngoặc kép, Phương Bình tức giận hừ một tiếng, nửa ngày sau mới nói, đến lúc đó rồi nói sau, dù sao ta mặc kệ, ta muốn đi, cũng nghĩ đi trường học các ngươi nhìn xem, chấm ngoặc kép, có gì đáng xem? Mà võ cũng là ta về sau trường học, đương nhiên mau mau đến xem hoàn cảnh, chấm ngoặc kép, Phương Bình bật cười nói, ngươi ngược lại là cân nhắc thật xa, lúc này mới sơ tam, hiện tại không hào hào học tập, thì cái gì ma võ, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình lập tức nói, ta còn có việc, treo, nhớ kỹ cho ta đặt trước vé, ngoặc kép, lại nói, cúp điện thoại, Phương Bình cũng nhìn thấy Lữ Phượng Nhu, lập tức hỏi, đạo sư, hội giao lưu công khai là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu không có vấn đề nói, không kỳ quái, võ đại vốn là người bình thường dễ dàng nhất tiếp xúc. Cũng biết nhiều nhất võ giả đoàn thể, lần này 99 chỗ võ đại triển khai hội giao lưu, có lợi cho người bình thường đối võ giả hướng tới. Cũng làm sâu sắc bọn hắn đối võ giả hiểu rõ. Các ngươi đều là nhất phẩm. Trước lúc này, đều là người bình thường. Cũng là thích hợp nhất trở thành nhóm đầu tiên đại chúng ngay dưới mắt võ giả. Đợi đến sang năm, ghi danh võ khoa học sinh khẳng định sẽ tăng nhiều. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, lo lắng bị cha mẹ biết. Lo lắng các ngươi, ngoặc kép, có chút. Không có gì, kỳ thật dạng này cũng tốt, thật muốn bí mật giao lưu, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu khẽ lắc đầu nói, kia tối thiểu phải chết gần một nửa, ngoặc kép, nhưng bây giờ, đối ngoại công khai, ngược lại sẽ không đánh như vậy hung ác, mà lại nhất định sẽ có cao phẩm cấp cường giả tọa chấn. Tùy tình kịch cứu viện, đối với các ngươi mà nói, là chuyện tốt. Có thể chết ít tổn thương một nhóm. Bí mật, mọi người đánh ra chó đầu óc cũng không có vấn đề gì. Có thể trường hợp công khai dưới, trừ phi thực sự chưa kịp. Bằng không, khẳng định sẽ có không ít trung cao phẩm cường giả tùy thời chờ cứu viện. Đôi này Phương Bình bọn hắn mà nói, đích thật là chuyện tốt. Đám đạo sư sẽ không lại ngồi nhìn bọn hắn thất vọng. Về phần thụ thương. Nếu là ngay cả võ giả thụ thương cũng không thể tiếp nhận. Kia còn làm cái gì võ giả? Chẳng lẽ đánh một chút thi đấu biểu diễn cho những người bình thường kia nhìn? Để bọn hắn cảm thấy võ giả đều là khoa chân múa tay. Đùa giỡn, Phương Bình nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Lữ Phượng Nhu thì là nói. hiện tại còn không xác định muốn hay không đối ngoại công khai. Bất quá khả năng rất lớn, không cần nghĩ quá nhiều. Đối ngươi mà nói là chuyện tốt, có thể buông ra đánh. Chỉ cần không bị người một kích đánh chết, ta cũng có lý do cứu ngươi. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười khổ nói. Ta không có yếu như vậy a. Ngoặc kép, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu khinh thường nói. Ma võ tân sinh xưng bá, không có nghĩa là cái gì. Ma võ bên này kỳ thật vẫn là tương đối ôn nhu rất nhiều. Kinh võ bên kia so với chúng ta muốn cường. Cái khác võ đại là so với chúng ta chênh lệch. Có thể kia là chỉ tổng thể, mà không phải riêng lẻ vài người. Tây Bắc bên kia, thậm chí có võ đại, đem tân sinh ném vào địa quật. Ngoặc kép, hung tàn như vậy. Ngoặc kép, hung tàn. Vận dụng đầu óc của ngươi ngẫm lại. Ma võ cùng kinh võ một khi bị suy yếu 30% tài nguyên. Bọn hắn cầm tới cũng không chỉ là 200 ức tài chính cấp phát. Bao quát hai đại danh giáo đối đan dược công ty, binh khí chế tạo công ty ích lợi phân chia. Đây là tương lai nhiều năm đại sự, liên quan đến tài phú cao tới 100 tỷ. Mỗi nhà chia đều, kia đều có hơn 10 ước, vứt bỏ mấy cái tân sinh tính mệnh, bồi dưỡng một vị trung cao phẩm võ giả ra. Người cảm thấy không có lời. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa tắt âm thanh. Lữ Phượng Nhu cũng không tiếp sau tiếp theo nói, mà là quay lại chính đề nói. Đừng nghĩ những thứ vô dụng này. Hôm nay ta dạy cho ngươi bộ pháp cùng đao pháp. Ngươi xem trước một chút công pháp tư liệu. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu chỉ bên cạnh một lớn đống thư tịch. Phương Bình kinh ngạc nói, nhiều như vậy. Ngoặc kép, trung phẩm chiến pháp, liên quan đến lý luận tương đối nhiều. Chia tách cũng so với vì kỹ càng. Ngươi trên đại thể nhìn xem. Ta cho ngươi thêm diễn luyện mấy lần. Ngươi quay đầu không hiểu hỏi lại ta. Được, Phương Bình đơn giản lật xem một lượt thư tịch. Bộ pháp danh tự rất đơn giản. Vân bộ, đao pháp danh tự thì là tương đối so sánh châu. Bảo huyết cuồng đao. Đương nhiên, cũng có chút trung nhị khí tức. Lữ Phượng Nhu gặp hắn nhìn chằm chằm tên sách nhìn, thuận miệng nói, đây là các ngươi Nam Giang Trương Tổng Đốc sáng tạo đao pháp. Hắn lúc còn trẻ so sánh, dù sao chính là ngốc ngốc, lấy danh tự cũng đều một cái dạng. Bảo huyết cuồng đao, chỉ là một cái trong số đó. Cái gì, Trảm Đế Thiên Đao, Diệt Tiên Thần Đao, cái kia bên cạnh đều có, nghe khó lường, trên thực tế cũng chính là cái lục phẩm. A, hiện tại thất phẩm, lúc trước bị ta đánh gọi cô nãi nãi. Ai, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Phương Bình lần này thật bị sặc. Thật hay giả, Nam Giang Trương Tổng Đốc đại danh, hắn không phải lần đầu tiên nghe. Trùng sinh vừa trở về, Trương Tổng Đốc trở thành tông sư, chính là Nam Giang mọi người đều biết tin tức lớn. Đối phương cũng là tốt nghiệp ở Nam Giang Võ Đại, Vương Kim Dương những người này cũng không ít nói. Nam Giang Võ Đại cải biến, cũng cùng địa phương có quan hệ. Nhưng bây giờ, Lữ Phượng Nhu lại còn nói, đối phương lúc còn trẻ bị nàng đánh gọi cô nãi nãi. Không có như vậy tà dị a. Phương Bình cũng không nghĩ tới. Đao pháp này vẫn là Trương Tổng Đốc sáng tạo. Đạo sư, người biết Trương Tổng Đốc. Ngoặc kép, nói nhảm, không phải đao pháp này làm sao tới. Kỳ thật đi, năm đó hắn cũng nghĩ truy cầu ta. Phải xem nhìn hắn kia đức hạnh. Năm đó đạo sư của ngươi ta, cũng là một cành hoa. Ta lần thứ nhất tiến địa quật thời điểm, đồng hành hơn 10 người, nam ai không bị ta mê đảo rồi. Lúc ấy hắn ngay tại, Nam Giang bên kia không có đất quật cửa vào. Năm đó Nam Giang võ đại đến Ma Đô địa quật cửa vào. Cho nên cứ như vậy gặp, công pháp yên tâm tu luyện. Hôm qua ta hỏi một tiếng, lão tiểu tử kia không có ý kiến. đối ta ân cần rất. Còn nói quay đầu có thời gian tự mình kể cho ngươi giải giảng dài. Ta không có phản ứng hắn. Chấm ngoặc kép, đây là khoác lác a. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng mặc niệm một tiếng. Khả năng rất lớn a. Lữ Phượng Nhu có thể thổi. Không phải lần đầu tiên. Từ nàng tự phong, võ vô địch, liền có thể nhìn ra. Muốn nói nàng nhận biết Trương Tổng Đốc. Điểm ấy Phương Bình không nghi ngờ. Nhưng muốn nói đối phương bị Lữ Phượng Nhu mê đảo. Đến bây giờ còn nhớ mãi không quên. Phương Bình thật không tin. Bất quá cũng không nhất định. Việc này ai nói chuẩn. Biết là Trương Tổng Đốc sáng tạo đao pháp. Phương Bình ngược lại là nhiều chút khác cảm nhận. Chính mình cùng Nam Giang. Giống như có cách không ra duyên phận. Phương Bình tiếp tục cúi đầu nhìn công pháp giới thiệu. Bạo huyết cuồng đao. Kỳ thật từ danh tự liền nhìn ra ý tứ. Không ngừng bộc phát khí huyết. Cuồng bạo đao pháp. Đao pháp chiêu thức không nhiều. Tổng cộng 7 đao. Một đao so một đao lực bộc phát mạnh. Đến thứ 7 đao. Không sống thì chết. Bởi vì 7 đao hạ xuống. Mặc kệ người có bao nhiêu khí huyết. Khí huyết tại cuối cùng một đao đều bộc phát hoàn tất. Lúc này, địch nhân bất tử, ngươi liền phải chết. Vậy nếu là ta khí huyết không ngừng đâu? Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt có chút tỏa sáng. Ta liên tục bộc phát 7 đao. Khí huyết lại lần nữa hồi phục đầy. Chẳng lẽ có thể không ngừng bộc phát? Cái này, Phương Bình hứng thú tới. Bắt đầu chăm chú lật xem. Nhìn một hồi, Phương Bình rơi vào trầm tư. Bạo huyết cuồng đao, bộc phát không chỉ là khí huyết. Còn có phương diện khác hạn chế. Kinh mạch, nội phủ, xương cốt, làn da, hắn khí huyết ngược lại là không có vấn đề. Những phương diện này vẫn là có cực hạn. Đáng tiếc, ta không có rèn luyện chi trên xương. Hy vọng có thể tại hội giao lưu trước đó, tăng lên tới nhị phẩm. Rèn luyện một chút chi trên xương xương cốt. Cứ như vậy, 7 đao hạ xuống, tới một cái chạm một cái. Chấm ngoặc kép, nhìn một hồi đao pháp. Phương Bình lại nhìn lên bộ pháp. Vân bộ, cũng không phức tạp. Dùng đặc biệt phát lực phương thức. Bộc phát khí huyết, để tốc độ càng nhanh. Càng có chương pháp, trên đại thể nhìn một lần. Phương Bình cảm thấy mình học tập không phải rất khó khăn. Trong đó khí huyết bộc phát yêu cầu, hắn đều có thể đạt tới, hơn nữa còn có thể tiếp tục không ngừng. Tu luyện yêu cầu, hắn cũng không thành vấn đề, không có gì hơn quen tay hay việc, chủ yếu ngay tại ở khí huyết cường độ. Giờ phút này, Phương Bình mới ý thức tới, khí huyết cường độ, so tưởng tượng tác dụng càng lớn, khó trách thi đại học kiểm tra đều là khí huyết. Hết chương.